Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, tiến vào. Thơ Vũ sư tỷ, thế nào? Mễ Hâm cấp thiết liền vội vàng hỏi, ngữ khí tựa còn có chút quan tâm. Ninh Dương tuy rằng cách đến xa, thần thức nhưng bảng quan đến khá là rõ ràng. Thiếu nữ mặc áo lam này mở mắt ra sau, khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không có tìm được phá giải băng môn phương pháp. Cái kia mặt trắng nhỏ liền khá là giảo hoạt, vào lúc này một câu nói cũng không nói. Chính là cái này địa phương, chúng ta đồng thời công kích. Thượng quan Thi Vũ nghe được Mễ Hâm hỏi dò, bỗng nhiên chỉ vào băng môn một chỗ phương vị nói rằng. Ninh Dương nhìn thấy cô gái mặc áo lam chỉ vị trí đó, trong lòng cười thầm. Tên thiếu nữ này không tìm được tốt hơn vị trí, lại không muốn mất mặt, lúc này mới chỉ vào trước hắn ba lần phá tan băng môn vị trí. Thi Vũ sư muội, nơi này ba người đồng thời công kích, sức mạnh quá mức khổng lồ, nếu không ta trước tiên một người công kích thử một chút xem. Vẫn chưa từng nói qua nói mặt trắng nhỏ Trương Lập Huyên, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngữ khí mềm nhẹ cực kỳ. Mễ Hâm nghe thế mặt trắng nhỏ nói chuyện, mau mau xen vào nói. Trương Lập Huyên nói rất đúng, vẫn để cho chúng ta trước tiên thử một chút xem sao. Sau đó hắn dán mắt vào Trương Lập Huyên nói rằng, Trương Lập Huyên, ngươi tuy rằng cảnh giới cao hơn ta một chút, nhưng là chân khí của ngươi cũng không chất phác, ta đi tới thử xem đi. Gọi Trương Lập Huyên mặt trắng nhỏ dĩ nhiên gật gật đầu nói rằng, cũng tốt. Mễ Hâm sư đệ thuộc về lực lượng hình võ giả, công kích cấm chế nói không chắc thật sự có kỳ hiệu. Nói xong chính hắn lui qua một bên, thượng quan Thi Vũ cũng theo hắn để ở một bên. Ninh Dương trong lòng cười thầm, cái này gọi Mễ Hâm người thật là một quả dưa đầu, được cái kia gọi Trương Lập Huyên người bán còn đang giúp hắn kiếm tiền. Mễ Hâm nhìn thấy hai người như vậy tin tưởng mình, càng là tự tin hơn gấp trăm lần, trực tiếp vung ra hắn này thanh người giàu có sát chư đao, đánh về thượng quan Thi Vũ chỉ vị trí. Sát chư đao mang theo phá không khí thế và thanh âm, không có nửa phần dừng lại, chém vào cái kia trống trải băng môn bên trên. Leng keng, một tiếng kịch liệt nổ vang gây nên, gần một chút võ giả sức chút nữa thì đem chính mình lỗ tai che. Thanh âm này thực sự quá mức đáng sợ, cơ hồ là đang tiếng vang qua đi, Mễ Hâm liền nhận ra được băng môn chu vi cường đại sát ý toàn bộ hướng về hắn bao phủ tới, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Mễ Hâm căn bổn không có nửa phần năng lực chống cự, trực tiếp được sức mạnh to lớn nổ đến bay ngược ra ngoài. Phù, mấy đại đạo máu me tung tóe, Mễ Hâm ngực xuất hiện vài đạo khủng bố cực sâu vết máu. Bên trong máu tươi như suối phun bình thường xì ra, thượng quan Thi Vũ nhất thời kinh hãi, mau mau vọt tới, giơ tay điểm mấy lần huyệt vị, đồng thời mấy viên đan dược đã rơi vào rồi Mễ Hâm trong miệng. Không thể không nói, đại tông môn người điều kiện chính là tốt. Đan dược xuống chỉ là trong thời gian ngắn, Mễ Hâm được cắt ra ngực đã đình chỉ chảy máu. Mễ Hâm thậm chí có thể sừng sững run rẩy đứng lên. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Mễ Hâm đứng lên chuyện thứ nhất chính là chỉ vào Ninh Dương hung tợn mắng, khốn kiếp, ngươi lại dám lừa dối ta Mễ Hâm, ngu xuẩn. Ninh Dương không nói gì, lắc lắc đầu. Này đại cá tử vừa nhìn liền biết yêu thích cái này kêu lên quan thơ vũ nữ tử. Có điều thông minh đáng lo, cô gái kia đối với hắn hiển nhiên không có một chút nào ý tứ. Cho tới gạo này Hâm nói mình lừa hắn, Ninh Dương cũng rõ ràng cái tên này ý tứ của hắn. Một kích bổ ra băng môn cấm chế, cái này Mễ Hâm cũng một đao bổ vào đồng dạng địa phương, kết quả được phản phệ trọng thương, sức chút nữa sẽ đưa mệnh. Cái tên này không dám trách cứ cái kia thượng quan Thi Vũ, dĩ nhiên hiếm có trách cứ từ bản thân đến. Ninh Dương liền cành biết cái này ngu ngốc hứng thú cũng không có. Nói mình lừa hắn, chẳng phải ngay ở nói cái kia thượng quan thi vũ đang gạt hắn. Liền điểm ấy thông minh cũng muốn cùng cái kia gọi Trương Lập Huyên mặt trắng nhỏ tranh cướp mỹ nữ. Ninh Dương nhất thời ha ha, chu vi tất cả mọi người không nói gì lắc lắc đầu. Cái tên này hiển nhiên là được đồng bạn của chính mình cho âm. Hơn nữa hắn thích nữ tử cũng không có nhắc nhở hắn. Đến bây giờ hắn còn không làm rõ ràng được nên cừu hận rất đúng giống. Cũng may cái này gọi là Mễ Hâm cũng biết sau khi trọng thương. Căn bản cũng không phải là Ninh Dương đối thủ. Kêu một câu, cũng không có đồng bạn phụ họa hắn. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ vận may chữa thương. Thượng quan thi vũ cũng nhìn ra rồi Ninh Dương ở đây uy vọng không thấp. Nàng chiếm dụng hơn nửa canh giờ, cũng không dám tiếp tục chiếm lấy cánh cửa lớn này. Cứ việc nàng dám khẳng định, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng là có thể mở ra cánh cửa lớn này cấm chế. Ninh Dương lại đứng ở băng môn trước, đến đây mua vé vào cửa võ giả có mấy trăm. Thế nhưng chân chính có thể lấy ra 4 triệu nguyên thạch nhưng là cực nhỏ. Ngoại trừ trước hơn 10 người ở ngoài, lần này chỉ có 20 tên không tới võ giả lấy ra giá trị 4 triệu gì đó cho Ninh Dương. Ninh Dương thu hồi đồ vật, mở ra 3 lần sau đại môn, một lần cuối cùng hắn mới lên tiếng. Lần này chỉ chúng ta 4 người đi vào, đợi lát nữa cửa lớn mở ra, các ngươi tiên tiến. Ta cùng sư muội hậu tiến. Ninh Dương lần thứ hai dễ dàng phá tan rồi cửa lớn. Cửa lớn mở ra trong nháy mắt. Cái kia cuối cùng 2 tên thanh toán khoản võ giả cấp tốc tiến vào bên trong. Vẫn không có chờ Long Ngữ Phỉ vọt vào cửa lớn. Trách một bên đột nhiên xông lại một bóng người. Hắn dĩ nhiên muốn không mua phiếu nhân cơ hội tiến vào cái này động phủ chi trung. Người này khí thế cực kỳ cường hãn, đã là tông sư hậu kỳ, hơn nữa xông lại tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Long Ngữ Phỉ hiển nhiên chưa kịp phản ứng, theo bản năng tránh sang bên. Đạo nhân ảnh này ở Long Ngữ Phỉ lui qua một bên thời điểm, cũng đã đi tới cửa lớn cửa. Ninh Dương phản ứng cũng rất nhanh, hắn thật giống không nhìn thấy tên này cứng ngắc xông lại võ giả giống như vậy. Chỉ là bàn tay hơi hơi vung lên, phù, một tiếng vang trầm thấp sau khi này đã vọt tới cửa tông sư hậu kỳ võ giả tựa hồ bị món đồ gì chậm rãi kéo ra. Cùng những khác võ giả bất đồng là, hắn được nổ ra sau, tốc độ chậm chậm, cũng không có bay ngược bao xa, chỉ là rơi vào 10 mét nơi khác mới, trực tiếp nhào tới trên mặt đất, chu vi tất cả mọi người hiểu được. Người này muốn ăn bá vương món ăn. Tới đây cướp nói, Long sư muội, đi vào. Ninh Dương đối với Long Ngữ Phỉ kêu một câu. Long Ngữ Phỉ đã hiểu được, mau mau vọt vào băng bên trong cửa. Ninh Dương theo sát Long Ngữ Phỉ tiến vào, đồng thời thuận lợi một vùng, được hắn ném ra trận thạch toàn bộ bị lấy đi. Trước băng môn sát ý cấm chế lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Lúc này mọi người mới phát hiện vừa nãy xông vào băng môn tông sư hậu kỳ võ giả đã bỗng dưng vỡ vụn thành mấy trăm khối, hoàn toàn đã không có hình người, trực tiếp đã biến thành đầy đất cặn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, công kích cái này sát ý cấm chế cũng không phải không có chết hơn người. Hơn nữa chết cũng không thiếu, thế nhưng đại đa số đều bị sát ý đánh bay ra ngoài. Còn có thể có một hoàn chỉnh thi hài, như trước mắt người võ giả này trực tiếp được vỡ vụn thành cặn. Còn chưa bao giờ có, thượng quan thi vũ liếc mắt nhìn cái này nhào tới trên mặt đất võ giả cho cặn. Ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, có điều nàng rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Quay đầu hướng còn chưa từng ra tay Trương Lập Huyên nói rằng, Lập Huyên sư huynh. Đợi lát nữa ta dùng kiếm ý của chính mình đối kháng nơi này sát ý. Người chú ý nơi này sát ý cấm chế buông lỏng chỗ. Một khi có buông lỏng địa phương xuất hiện, lập tức nhắc nhở ta. Chúng ta lập tức động thủ. Trương Lập Huyên rất là dứt khoát nói rằng, có thể, thì vũ sư muội ngươi nhất định có thể mở ra cánh cửa lớn này cấm chế. Thương thế của ta chỉ là không thể trực tiếp động thủ. Đối phó này sát ý cấm chế, vẫn là có thể ra một ít khí lực. Mễ Hâm nghe được Trương Lập Huyên muốn cùng hắn thơ vũ sư tỷ liên thủ, trong lòng quính lên, lên mau nói rằng, Trương Lập Huyên vừa định nói chuyện, liền nghe nhìn tới quan thơ hạt mưa đầu đáp, cũng được, người bị thương, liền theo Lập Huyên sư huynh xuất thủ vị trí tiến hành công kích đi. Nghe được chính mình lại có thể tham dự vào, Mễ Hâm còn kém vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,